Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Tâm Động Nguyên Khí Quyền. Cổ Phong uống một hớp trà, nhàn nhạt một lời, trên mặt không hề lay động. Vì lẽ đó, hôm nay thiếp thân từ lâu chuẩn bị trên hậu lễ. Chu Bích Lam mở miệng, phía sau mấy cái người làm lập tức mở ra mấy cái lễ hòm. Trong nháy mắt, một mảnh vàng kim cực vì là chói mắt. Hôm nay Chu Bích Lam không có mang hắn lễ vật, vẻn vẹn mang hoàng kim. Này hoàng kim có tới 10 vạn lượng. 10 vạn lượng hoàng kim, đó chính là 10 triệu lượng bạch ngân. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Đoạn gia thân làm Khô Sơn quận tam đại gia tộc một trong. Trong kho cũng chỉ có 30 vạn lạng vàng mà thôi. Chu Bích Lam biết, để người trước mắt mở miệng không dễ dàng. Bất quá chỉ cần tránh ra khẩu, Chu Bích Lam ắt có niềm tin phán đoán thật giả. Đoạn Hạo Thiên tu hành giấu bé Bách Tuế Khô Vinh quyết giấu lớn hơn 100 năm. Người trước mắt nếu như là giả mạo, mặc dù đối với công pháp này có phần giải khai, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá sâu. Này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trên mặt giả vờ do dự dáng dấp. Chu Bích Lam lần thứ hai nói ra, công pháp này, thiếp thân chưa bao giờ tu hành qua. Hôm nay không cần Đoạn gia chủ chỉ điểm nhiều lắm, có thể khiến cho thiếp thân nhập môn liền có thể. Kia, được rồi, Cổ Phong một bộ giả bộ dáng vẻ mở miệng. Chu Bích Lam trong lòng vui vẻ. Bách Tuế Khô Vinh quyết, công pháp này yếu lĩnh ở chỗ chấm ngoặc kép. Tiếp theo Cổ Phong chính là giảng giải lên dấu bé Bách Tuế Khô Vinh quyết dấu lớn bản này công pháp mỗi bên loại tu hành yếu lĩnh loại hình. Chu Bích Lam ánh mắt không ngừng biến hóa. Nguyên bản dựa theo nàng muốn, người trước mắt này là giả mạo, đối với cái này công pháp không thể có quá sâu giải khai. Nhưng trước mắt giảng giải nhẹ nhàng như thường, chuyện này quả thật, vì sao tu hành 100 năm, công pháp này mới có thể bạo phát? Bởi vì, này 100 năm bên trong, mỗi ngày tu hành đều tồn trữ một ít linh khí bé nhỏ mạch lạc bên trong. 100 năm này bé nhỏ mạch lạc bị tràn ngập. Thật này 100 năm là hư chỉ, như là ngươi tu hành tốc độ nhanh, bé nhỏ mạch lạc khả năng 10 năm đã bị tràn ngập. Này một khô là nhục thân thể phách khô héo à? Không chỉ như vậy, này một khô là tất cả khô mục, hóa thành linh khí tồn trữ trong cơ thể. Lão phu tiến nhập Tuế Nguyệt Động trước đã là như thế. Này một quang vinh đâu? Khô sau khi, chính là quang vinh, có thể sinh cơ khôi phục, tu vi tăng lên. Kia, chấm ngoặc kép, rất đơn giản, đây bất quá là, chấm ngoặc kép. Chu Bích Lam không cam lòng. Vấn đề tầng tầng lớp lớp, nhưng Cổ Phong đều là ung dung trả lời. Này dấu bé Bách Tuế Khô Vinh quyết dấu lớn, ở 9000 năm trước thì có. Trùng hợp Cổ Phong xem qua, lấy Cổ Phong đối với võ đạo sức lĩnh ngộ, đối với công pháp này lĩnh ngộ so với Đoạn Hạo Thiên còn muốn sâu rất nhiều. Này Chu Bích Lam muốn từ này thăm dò chính mình, thật là va vào môn. Một bên, Chu Diệu Tình, Tôn Lão, Triệu Nô, Đoạn Nhiên, từng cái sắc mặt đều là không ngừng biến hóa. Như vậy lắng nghe linh mạch cảnh cường giả giảng giải công pháp cơ hội, đối với bọn họ tới nói đều là một hồi tạo hóa. Đoạn gia chủ, công pháp này, người dĩ vãng lĩnh ngộ không có sâu như vậy đi. Chu Bích Lam mắt sáng như đuốc, hỏi, Tuế Nguyệt Động một chuyến, đối với Tuế Nguyệt biến hóa có một ít lĩnh ngộ, công pháp này cũng có tiến triển. Cổ Phong cười nhạt, ngôn ngữ vẫn cứ kín kẽ không một lỗ hổng. Lần thứ ba thăm dò, thất bại, người này, thật là Đoạn Hạo Thiên. Một lần có thể ngụy trang, hai lần có thể che lấp, nhưng này ba lần thăm dò, tất cả đã hết sức rõ. Người trước mắt, tuyệt đối chính là Đoạn Hạo Thiên. Không nghĩ tới, Đoạn Hạo Thiên dĩ nhiên chân thật phản lão hoàn đồng. Bây giờ tu vi đến mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này, Chu Bích Lam đã không hoài nghi nữa Cổ Phong thân phận. Đã triệt đem xem là Đoạn Hạo Thiên, nhưng là đang hoài nghi Cổ Phong thực lực. Mặc dù là chân thật Đoạn Hạo Thiên, nếu như không đủ thực lực, hôm nay Đoạn gia cũng muốn tiêu diệt. Nhưng Chu Bích Lam không biết xem Vương Tư Thành như vậy tùy tiện động thủ. Ánh mắt quét qua, rơi vào Cổ Phong phía sau Đoạn Nhiên trong người. nhạt nói, người chính là vừa tụ khí hậu bối, chính là vãn bối. Đoạn Nhiên ngôn ngữ đúng mực, ôm quyền mở miệng, gân cốt giống như vậy, có thể đột phá đến tụ khí cảnh, ngược lại là một kỳ tích. Chu Bích Lam nhàn nhạt một lời, Cổ Phong nhạt nói, đứa nhỏ này gân cốt mặc dù bình thường, nhưng tốt đang cố gắng. Lão Phu chỉ điểm bên dưới, tiến nhập tụ khí cũng là chính bản thân hắn tạo hóa. Mới vào tụ khí cảnh, cần vũ đấu tôi luyện. Hôm nay cũng khéo, không bằng để tôn quý cùng qua chiêu làm sao. Chu Bích Lam vừa nghe, mắt sừng híp lại, mở miệng nhạt nói, này, chấm ngoặc kép. Đoạn Nhiên vừa nghe, ánh mắt bắt đầu biến hóa, tôn quý cũng chính là tôn lão. Tuy rằng ở trước mặt người ngoài, vẫn là một bộ mới vào tụ khí cảnh dáng dấp, nhưng hắn bộ dạng này đã hơn trăm năm. Đồng thời Chu Bích Lam có việc ra ngoài có thể lao thẳng đến mang ở bên cạnh. Có thể tưởng tượng thực lực chân thật sâu không lường được. Yên tâm, tôn quý chỉ có thể triển khai mới vào tụ khí cảnh thực lực. Chu Bích Lam nhàn nhạt một lời. Đoạn Nhiên hơi lúng túng một chút đem nhìn về phía Cổ Phong. Lão tổ, chấm ngoặc kép, hắn biết mình không là đối thủ. Không muốn cho Đoạn gia mất mặt. Cổ Phong cười nhạt một lời. Đoạn Nhiên, vừa vặn ngươi vừa đột phá, đi giao đấu một phen đi, lão phu sẽ ở một bên chỉ điểm, lần này chính là ngươi tăng lên võ kỹ cơ hội thật tốt. Đoạn Nhiên vừa nghe, tinh thần đều là phấn chấn, lão tổ lại muốn chỉ điểm mình, chuyện này quả thật là to lớn tạo hóa, Đoạn Nhiên tất nhiên toàn lực ứng phó. Đoạn Nhiên mở miệng, trực tiếp bước ra một bước, tôn quý, đi thôi. Thủ hạ lưu tình một ít. Chu Bích Lam bên này cũng là mở miệng. Là, gia chủ, tôn lão lời nói trong đó. Bước ra một bước, cẩn thận, tôn lão tiến nhập tụ khí cảnh không biết bao lâu. Tuyệt đối người từng trải. Lần này cũng không có lưu tình. Trực tiếp dẫn đầu xuất thủ. Lúc này cánh tay phải chấn động. Trong lúc nhất thời nguyên khí chấn động, cánh tay phải trong nháy mắt bị nguyên khí tràn ngập. Hóa thành một chỉ như độ lớn bằng vại nước nguyên khí cự tí. Hoàng giai hạ phẩm võ kỹ. Nguyên khí thần tí quyền. Đoạn Nhiên gặp tình hình. Ánh mắt biến hóa. Làm sao hắn vừa đột phá tụ khí cảnh. Còn không có gì vũ kỹ cấp cao. Nghĩ. Đoạn Nhiên trực tiếp triển khai chính mình am hiểu nhất một loại võ kỹ. Thời khắc này. Đoạn Nhiên tim đập tiếng. Đột nhiên vang lên. Người chung quanh rõ ràng có thể nghe. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, tâm động quyền, lập tức, Đoạn Nhiên hướng về tôn lão một quyền ném tới. Này tâm động quyền ở chỗ, mỗi một quyền đều cùng tim đập đồng bộ, như vậy có thể đạt tới đến trái tim cùng sức mạnh thân thể kết hợp danh mục. Bất quá quyền pháp này, chỉ là nhân giai quyền pháp, vẫn là luyện thể cảnh võ giả quyền pháp, liền linh khí cũng không có đụng tới, hiển nhiên không sẽ là tôn lão đối thủ. Người bại, tôn lão mở miệng, nguyên khí cự tí một quyền đập về phía Đoạn Nhiên. Đoạn Nhiên cắn răng, hắn cũng biết mình không địch lại. Nhưng bây giờ căn bản không có thích hợp với tụ khí cảnh võ kỹ triển khai. Cũng ở đây khác, bên tai âm thanh truyền đến. Nguyên khí hòa vào tâm, hòa vào quyền, tâm động quyền, cũng có thể hóa thành tâm động nguyên khí quyền. Đoạn Nhiên nghe nói, trong mắt sáng ngời. Lúc này trong khí hải nguyên khí cuồn cuộn ra, một nửa hòa vào trái tim, một nửa hòa vào nắm đấm bên trong. Oanh, này tôn lão một quyền, cùng Đoạn Nhiên một quyền trực tiếp đối oanh cùng nhau. Tôn lão lùi về sau nửa bước, sắc mặt như thường, mà Đoạn Nhiên nhưng là lùi về sau hơn 10 bước, trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Hiển nhiên, cú đấm này, hắn rơi vào hạ phong. Tuy rằng tôn lão áp chế tu vi đến cùng Đoạn Nhiên một dạng. Bất quá Đoạn Nhiên mới vừa đột phá đến tụ khí cảnh nha. Võ kỹ đều không thuần thục. Có thể ở tôn lão cú đấm này bên dưới bất bại. Đã là kỳ tích. Chu Bích Lam ánh mắt biến hóa. Này tâm động nguyên khí quyền. Nàng chưa từng nghe qua. Tu hành võ kỹ. Phần lớn người đều là bảo thủ không chịu thay đổi. Có người sáng tạo võ kỹ. Nhưng cũng ít có người cải tiến võ kỹ, bởi vì một khi sửa chữa võ kỹ, rất dễ dàng sửa chữa thất bại. dưới tu hành còn sẽ tự tổn tu vi. Nhưng Cổ Phong bất đồng. 9.000 năm trước, hắn lấy ba thiên cổ võ học làm căn cơ. Thôi diễn ra vô số võ kỹ. Ở vốn có trên căn bản cải tiến võ kỹ đối với Cổ Phong tới nói. Quả thực quá mức ung dung. Tâm tư ngươi, không đủ bình tĩnh. Nhớ kỹ tâm tĩnh, quyền tùy tâm động, tâm quyền hợp nhất. Trở lại, Cổ Phong lúc này mở miệng lần nữa. Đoạn Nhiên nghe nói, trong mắt quang mang chớp thước, lập tức để chính mình tâm bình tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, ra quyền càng là thông thuận. Oanh, lần này, một quyền đối oanh bên dưới. Đoạn Nhiên vẻn vẹn lui về phía sau 7 bước, cũng không có lần thứ 2 phun máu, mà là khóe miệng chảy máu. Tâm tĩnh, quyền chưa tĩnh. Trở lại, lão tổ, quyền làm sao tĩnh, vãn bối không hiểu. Tĩnh là động. Động là tĩnh, lấy động vì là tĩnh, cùng đối thủ ra quyền tốc độ đồng bộ, mặc dù động nhưng là tĩnh. Lão tổ, hiểu. Đoạn Nhiên trong mắt quang mang chớp thước, lần thứ 2 ra quyền, oành, lần đụng chạm này, Đoạn Nhiên vẻn vẹn lùi về sau 3 bước, sắc mặt tuy rằng trắng xám, nhưng khóe miệng lại không máu tươi tràn ra. Cổ Phong mở miệng lần nữa, tâm động linh khí quyền. Hơi động một chồng thêm, một quyền bên dưới khí thế không giảm, liên tiếp quyền thứ 2, uy lực liền có thể lần thứ 2 tăng lên. Đoạn Nhiên vừa nghe, toàn bộ trong lúc nhất thời kích động đến cực điểm, lại đấm một quyền nổ ra. Lần này, một quyền bên dưới, theo trái tim lần thứ 2 nhảy lên, liên tiếp quyền thứ 2 đánh ra. Thình thịch, hai quyền trước sau hạ xuống, uy lực chồng chất, lần này. Đoạn Nhiên cùng Tôn lão từng người lui về phía sau một bước. Đoạn Nhiên toàn bộ khí thế đắt đỏ. Hai người dĩ nhiên tại cú đấm này bên trên. Bất phân cao thấp, đánh ngang, Chu Bích Lam ánh mắt biến hóa. Đoạn Nhiên bất quá mới vừa vào tụ khí cảnh. Bị Đoạn Hạo Thiên tùy tiện chỉ điểm 1, 2, dĩ nhiên là có thể cùng Tôn lão đánh ngang. Cái này quá qua khó mà tin nổi. Hôm nay nhìn như Tôn lão cùng Đoạn Nhiên đang tỉ đấu. Thật là Chu Bích Lam cùng Cổ Phong ở đánh cờ. Từ hai người thủ hạ trong đối chiến, liền có thể thấy được Chu Bích Lam cùng Cổ Phong thực lực. Chu Bích Lam rốt cục ngồi không yên. Lúc này mở miệng, tôn quý, nguyên khí thần bút quyền. Cánh tay chuyển bên dưới, uy lực tăng lên dữ dội. Trái phải biến hóa, tấn công địch bạc nhược. Là, gia chủ, Tôn lão trong lòng cũng là tức giận. Lần này, nguyên khí kia cự tí, lắc lư trái phải, đồng thời không ngừng xoay chuyển, uy lực tăng lên dữ dội bên dưới, lại khiến người ta xem không thanh hư thật, dĩ lực phá xảo, tâm động linh mạch quyền, ngũ trọng trồng chất có thể phá chi. Cổ Phong gặp tình hình, nhưng là nhàn nhạt một lời, Đoạn Nhiên nghe nói, lúc này vận chuyển toàn thân sức mạnh, một quyền tiếp theo một quyền đánh ra, đến quyền thứ tư thời điểm. Đoạn Nhiên chỉ cảm thấy trái tim đều cũng có loại muốn nổ tung cảm giác. Ngũ quyền, mới là ngươi cực hạn. Cổ Phong mở miệng, hắn xem người vô cùng chuẩn. Lấy Đoạn Nhiên bây giờ thực lực, đánh ra ngũ quyền cũng không phải là không thể. Nha, Đoạn Nhiên một tiếng giống to. Quyền thứ 5 tùy theo đánh ra. Thời khắc này, Đoạn Nhiên cảm giác trái tim cũng là muốn đụng tới. Cú đấm này, ngừng tụ sức mạnh toàn thân. Tâm động nguyên khí quyền, ngũ động trồng chất, cú đấm này, giống như một chỉ thú hồng hoang thoát vây ra, đánh ra trong đó, sức mạnh cực lớn, Đoạn Nhiên dưới chân thổ thạch, đều là bị chấn động đến mức dạn nứt ra. Oanh, lấy Cổ Phong lời giải thích, dĩ lực phá xảo, cú đấm này uy lực quá lớn, nguyên khí quyền phong phạm vi bao trùm quá rộng, Tôn lão không thể tránh khỏi. Phốc. Tôn lão trong miệng máu tươi phun mạnh, bay ngược ra, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.